Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 34, bài tập về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh để đó đi, tôi giúp tiểu thần làm bài tập trước. Cung Sở Tiêu liếc nhìn Cố Nghị Thần đang ngồi kiễng chân nhai dâu tây bên cạnh. Cô có chắc chắn muốn giúp nó dạy kèm không? Mục Thanh Yến nghe được giọng điệu nghi ngờ của anh, không phục nhướng mày. Sao? Anh hoài nghi trình độ của tôi. Có lẽ anh biết cô là sinh viên của Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp hạng nhất về trình độ chuyên môn. Làm sao anh có thể nghi ngờ nữ sinh viên tài ba này? Cung Sở Tiêu ngơ ngác nhìn biểu tình xinh đẹp giấy lên trên lông mày của cô. Không nói gì, Mục Thanh Yến quyết định dùng hành động để chứng minh thực lực của mình. Tiểu thần, chúng ta hãy xem câu hỏi đầu tiên. Sử dụng, tôi, điệu múa công, ông nội, xem, hiệu trưởng, nhảy, và, cho, để đặt câu. Cố Nghị Thần lau miệng, không kịp suy nghĩ buột miệng nói. Ông nội hiệu trưởng nhảy điệu múa công cho tôi xem. Lông mày Mục Thanh Yến giật giật. Nhóc mặt mũi lớn nhỉ. Dám mời cả ông nội hiệu trưởng múa cho mình xem. Ông nội tôi nhảy điệu múa công cho hiệu trưởng à. Bức tranh đẹp quá. Chị không thể tưởng tượng nổi. Vậy, Cố Nghị Thần có chút cau mày. Giống như cảm thấy có chút khó khăn. Mục Thanh Yến vừa định hướng dẫn. Cậu đột nhiên nói. Hiệu trưởng nhảy điệu múa công cho tôi. Ông nội, khóe miệng Mục Thanh Yến giật giật. Cái quái gì thế? Chị ơi, em rất thông minh phải không? Thông minh, nhóc thực sự rất thông minh. Mục Thanh Yến có chút xấu hổ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi Cung Sở Tiêu đứng đối diện, cô không khỏi kinh ngạc. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười phải không? Cô không ngờ rằng một người đàn ông thường có vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách lại cười nhẹ nhàng đến đau lòng như vậy. Cô không dám tưởng tượng nếu anh vừa cười vừa nói về tình yêu sẽ thoải mái đến mức nào. Chị ơi, chị khen em nhanh đi. Đừng nhìn chú mãi nữa. Cố Nghị Thần lay lay cánh tay cô. Mục Thanh Yến mới nhận ra cô đã nhìn chằm chằm Cung Sở Tiêu rất lâu. Anh có cho rằng cô là một kẻ biến thái không? Anh! Vừa rồi anh đang cười nhạo tôi phải không? Cung Sở Tiêu. Không, rõ ràng là có. Cố Nghị Thần vạch trần anh. Mục Thanh Yến nhéo má cậu bé. Còn nhóc, em vẫn luôn kiêu ngạo như vậy sao? Chà, cái này sai sao? Nhưng không còn cách nào khác để hình thành câu. Mục Thanh Yến, có khả năng là tôi nhảy điệu múa công cho ông nội hiệu trưởng xem. À, Cố Nghị Thần có vẻ xấu hổ nói. Nhưng em không nhảy được điệu múa công. Đây không phải là vấn đề em có thể nhảy hay không. Mục Thanh Yến cau mày nói tiếp. Cứ viết như thế này đi. Nào, câu hỏi tiếp theo. Dùng, tôi, đã ăn, trứng, để làm thành một câu. Chỉ có 4 từ, đơn giản hơn nhiều. Cố Nghị Thần, tôi đã ăn một nắm trứng. Mục Thanh Yến vội đóng sách bài tập tiếng Trung lại. Chị tin tiếng Trung em không tốt lắm. Chúng ta hãy bắt đầu từ cơ bản đến chuyên sâu. Trước tiên học một số thứ đơn giản. Toán thì sao? Cố Nghị Thần. Đúng vậy. Em thích toán nhất. Kỳ thi nào em cũng đứng nhất. Được. Mục Thanh Yến có chút nhẹ nhõm mỉm cười. Trước tiên chúng ta làm một bài toán số học. 75 trừ 16, 50 trừ 6 được. Chúng ta nên làm thế nào? Cố Nghị Thần sờ sờ đầu. Trong mắt lộ ra vẻ bối rối. Mục Thanh Yến, em cần mượn một từ số 7 phía trước. Cô còn chưa nói xong. Cố Nghị Thần đã nghi ngờ hỏi. Sao em lại muốn mượn của 7? Bởi vì 5 không đủ trừ 6. Nếu số 7 không muốn cho mượn thì sao? Mục Thanh Yến gần như nghi ngờ đôi tai của mình. Cô nhìn cậu bé rồi nói. Hôm nay em không muốn thì cũng phải vay. Không cho mượn cũng phải cho. Trong giọng nói của cô đã có chút nghiến răng. Tiếng cười trầm ấm từ tính của một người đàn ông vang lên từ trên đầu cô. Bên tai Mục Thanh Yến nghe như đang giễu cợt. Vừa rồi cô tự tin khiêu chiến anh. Nhưng bây giờ cô cảm thấy đó là hành động ngu ngốc nhất trên đời. Lúc xấu hổ, cô không khỏi thắc mắc. Cố Nghị Thần thật sự là cháu trai của Cung Sở Tiêu sao? Chẳng phải người ta thường nói cháu trai giống chú sao? Ngoài ngoại hình ra, họ còn có điểm gì chung? Mọi người ở đế đô đều biết, Cung Sở Tiêu là thiên tài hiếm thấy trong thế kỷ. Cố Nghị Thần quả thực là một thiên tài. Nhưng thiên tài này phải được đặt trong dấu ngoặc kép. Không, từ khi tiếp quản công việc, cô phải thể hiện mình. Nếu không cô sẽ bị anh coi thường. Mục Thanh Yến giả vờ bình tĩnh. Tiếp tục hỏi câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này đáng lẽ em phải học ở trường mẫu giáo phải không? 6 nhân 1 bằng bao nhiêu? Cô chỉ vào câu hỏi đơn giản nhất và nhìn Cố Nghị Thần đầy hy vọng. Cố Nghị Thần cũng tự tin trả lời. 1, 1. Mục Thanh Yến tức giận đến suýt chút nữa nhéo cậu tại chỗ. Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu tại sao trên báo lại có tin. Phụ huynh ngất xỉu khi dạy kèm con làm bài tập về nhà. Chính cô sẽ là người ngất xỉu sau 2 câu hỏi nữa. Thư phòng của Cố gia trang trí theo phong cách trong suốt. Đám người hầu nhìn thân hình hài hòa của 3 người bên trong. Lắng nghe tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Họ nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Cung Thiếu luôn lạnh lùng xa cách. Họ làm việc ở nhà họ Cố bao nhiêu năm. Chưa bao giờ thấy anh thân thiết với bất kỳ vị khách nào. Anh cũng là lần đầu tiên mỉm cười. Quản gia, nhìn Cung Thiếu, Mục tiểu thư và tiểu thiếu gia của chúng ta ở cùng nhau. Bọn họ rất giống một gia đình 3 người đúng không? Đúng, đúng, giống như một cặp vợ chồng mới cưới đang dạy bài tập về nhà cho con trai của họ vậy. Đừng nói nhảm, Mục tiểu thư là khách, nhìn qua còn rất trẻ, có thể chưa đủ tuổi vị thành niên. Quản gia mắng bọn họ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó, ông không nhịn được cười. Chị xinh đẹp, chị nói phải không? Cố Nghị Thần chớp chớp đôi mắt to ngây thơ. Mong đợi nhìn Mục Thanh Yến. Nhưng Mục Thanh Yến lại ôm trán tuyệt vọng nhắm mắt lại. Em vừa nói mình đứng thứ nhất trong lớp về toán. Là số đầu tiên trong số dương hay là số đầu tiên trong số âm? Đương nhiên là số dương. Lớp em có bao nhiêu học sinh? Nhiều lắm chị ơi. Sao chị lại hỏi chuyện này? Em có chắc mình không phải là người duy nhất. Khi Mục Thanh Yến mở mắt ra, cô nhìn thấy nụ cười của Cung Sở Tiêu chạm vào đáy mắt. Mặc dù rất mê hoặc nhưng lại trần trụi thể hiện sự thất bại của cô. Cung Sở Tiêu, anh cười đủ chưa? Tôi vừa nhắc nhở cô. Anh thì giỏi rồi, vậy thì lên đi. Không, không, không. Cố Nghị Thần nhìn ra tình huống, nhanh chóng nắm lấy tay áo cô. Chị có giọng nói rất hay. Tiểu thần muốn chị dậy. Mục Thanh Yến đứng dậy. Không thương tiếc kéo tay cậu ra. Nếu chị tiếp tục dậy, trong chốc lát chị sẽ hóa thành sư tử Hà Đông mất. Cô vốn tưởng rằng Cung Sở Tiêu biết rõ Cố Nghị Thần sẽ không dậy kèm cho cậu. Không ngờ vừa đứng dậy, anh đã ngồi lên chiếc ghế vẫn còn hơi ấm. Ha, khá tự tin phải không? Hình như anh đã từng dạy kèm nên có kinh nghiệm. Cô muốn xem anh có thủ thuật gì để đối phó với đứa trẻ có mạch não bất thường này. Cầm bút lên. Dạ, Cố Nghị Thần miễn cưỡng cầm bút chỉ lên. Mở bài tập ra rồi bắt đầu làm các câu hỏi dưới sự chỉ huy của anh. Làm văn, Cố Nghị Thần, đứa trẻ tuyết bị gió thổi bay lên trời. Biến thành mây trắng tuyệt đẹp. 1, 2, 3, 4, 100 bằng. Cố Nghị Thần, 5050, cách giải. Cố Nghị Thần, chỉ cần sử dụng công thức tính tổng Gaussian. Số hạng đầu tiên, số hạng cuối cùng, nhân số hạng 2. Nhìn vào những bức tranh, viết bằng tiếng Anh. Cố Nghị Thần, ngày xưa, có một con cáo nhỏ. Chỉ vài phút dậy kèm hiện ra trước mắt Mục Thanh Yến như một bộ phim thần kỳ. Cô khó tin nhìn cảnh tượng này, đây chính là tiểu quái vật vừa rồi cô dạy kèm sao? Vậy vừa rồi đứa nhỏ này đang trêu chọc cô sao? Hay cậu nhóc thích kiểu dạy học này? Bạn đang đùa tôi à? Cung Sở Tiêu không dạy gì cả. Chỉ như một tổng thống độc đoán ra lệnh. Sững sờ một hồi, cô mới nhận ra hai chú cháu nhà này đang cùng nhau lừa gạt cô. Một người giả điên và làm những hành động ngớ ngẩn để trêu chọc cô. Trong khi người kia rõ ràng nhìn thấu mọi chuyện nhưng chỉ im lặng nhìn cô bị tra tấn. Đủ rồi, cô đột nhiên cúi xuống, đặt tay lên gáy hai người, giống như một con cáo mạnh mẽ lao vào bắt con mồi. Cô hơi nghiêng mặt về phía Cố Nghị Thần với nụ cười rạng rỡ và đạo đức giả. hiệu quả dạy kèm thật tốt a, trong nháy mắt chị cảm thấy em như một đứa trẻ khác. Chị không ngờ tiểu thần lại thích sự dạy dỗ của chú đến vậy. Nếu biết thì chị đã không vào rồi. Cô không nên tin vào giọt nước mắt cá sấu của đứa trẻ này và phải để mông nó nhận được sự rửa tội tàn nhẫn bằng gậy bóng chày. Cố Nghị Thần bị vạch trần, cười đắc ý, nhưng đầu lại lắc lư như lạch cạch. Cậu không muốn chăm chỉ làm bài tập về nhà. Nhưng nếu cậu lười biếng hoặc mắc lỗi, chú của cậu sẽ đánh đòn. Bàn tay mảnh khảnh mềm mại của cô gái vô tình đặt lên sau gáy người đàn ông. Khi cô nói, những đầu ngón tay mềm mại mịn màng như đang vuốt ve đốt sống nhô ra. Kích thích từng đợt từng tia lửa điện li ti, khiến Cung Sở Tiêu cảm thấy ngứa ngáy. Tất cả những con số và ký hiệu mà anh nhìn thấy đều trở nên mơ hồ. Thậm chí anh còn không nghe thấy lời nói của cô nói. Cho đến khi Mục Thanh Yến quay đầu nhìn anh, cô nhìn thấy vẻ mặt anh lơ đãng. Cung thiếu, bắt nạt chính là thái độ hiếu khách của anh à, đúng vậy. Chú, sao chú có thể đối xử với chị gái xinh đẹp như vậy? Vừa mới vào là chú đã nhờ chị ấy làm bài tập về nhà. Chị ấy không phải là gia sư chú thuê. Mục Thanh Yến nhìn Cố Nghị Thần. Không biết tiểu tử này có ý gì. Sau đó mới lộ rõ bản chất. Cháu nghĩ chúng ta nên đưa chị ấy đi chơi. Chị ơi, chúng ta lên lầu chơi bia đi. À, hóa ra là muốn chơi. Ý tưởng hay đấy. Hãy làm bài tập về nhà của nhóc đi. Ngay lúc Mục Thanh Yến đang định từ chối, cô lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi bị chú cháu lừa gạt. Nếu cô không trả thù thì sẽ không giống cô chút nào. Được rồi, Cung Sở Tiêu, chúng ta chơi cùng nhau được không? Cô thu tay lại, một lúc sau, Cung Sở Tiêu nói, được, trên tầng 2, trong phòng giải trí, Cố Nghị Thần vừa chạy vào đã vui vẻ ra hiệu đánh bóng. Mục Thanh Yến nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu, lại nhìn 16 quả bóng màu đặt ở giữa bàn. Cô trợn mắt nói, làm tốt lắm, Tiểu Thần, cái này trông khá thú vị. Cố Nghị Thần, chị không biết chơi bia à, chị biết một số luật. Nhưng chưa chơi nhiều nên cũng không giỏi chơi. Thế thì sao? Cô quay lại nhìn Cung Sở Tiêu. Cung thiếu, anh có thể dạy tôi không? Cung Sở Tiêu cầm lấy gậy. Nhẹ nhàng lau đi, rất chậm rãi tạo thành tư thế đánh chuẩn để biểu diễn cho cô xem. Nhưng Mục Thanh Yến lại không nhìn động tác và kỹ năng tay của anh mà chỉ tập trung ánh mắt vào anh. Một bài thơ cổ nói gì? Nâng ly rượu lên nhìn bầu trời trong xanh sáng như cây ngọc trước gió. Đây chính là cách hoàn hảo để miêu tả về anh ta. Làm sao có người có dáng người, phong thái và khí chất tốt như vậy? Có cần chứng minh lại không? Cung Sở Tiêu cất cây gậy của mình đi. Mục Thanh Yến vội vàng rời mắt khỏi anh. Không cần, bởi vì tôi căn bản không học được. Nếu không, cô cầm cây gậy bên cạnh, đi tới trước mặt anh. Anh có thể dạy tôi từng bước một được không? Cô gái bất ngờ đến gần. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của hoa diên vĩ xộc vào mũi anh. Giống như một loại ma túy trộn lẫn vào đó. Khiến đầu óc anh bối rối. Ở nhà có cô trợ giảng, tôi sẽ bảo cô ấy lên. Anh đặt cây gậy xuống, xoay người đi xuống lầu. Mục Thanh Yến khoanh trước ngực, nhàn nhã nói sau lưng anh. Ồ, hóa ra anh không làm được. Vừa dứt lời, bước chân của người đàn ông đột nhiên dừng lại. Một giây tiếp theo, Mục Thanh Yến còn chưa kịp phản ứng, tay liền bị nắm ấn mạnh xuống bàn. Mở ngón tay ra, từ từ cong các khớp lên trên, giơ ngón cái càng gần ngón trỏ càng tốt để cố định. Giọng nói từ tính của người đàn ông vang lên bên tai. Mục Thanh Yến vẫn đang đắm chìm trong chuỗi động tác uyển chuyển và mạnh mẽ của anh. Ngay lúc cô chuẩn bị cử động, cô nhận ra, anh mạnh đến mức cô không thể cử động được và cơ thể anh thật nóng bỏng, giống như một ngọn lửa rực cháy. Không thể nào. Cô chỉ nói đùa một chút thôi đã khiến anh tức giận như vậy sao? Cách chương.